Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm nữa của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Dung Răng Dung Rẻ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Giữa căn nhà ba gian tồi tàn đã ngả mấy phần rêu mốc theo thời gian, thằng Tí nằm trong lòng bà của mình nhưng cố mãi chẳng thể ngủ. Phần vì tiết trời tháng tư nóng như thiêu đốt, giờ đó ngả về canh ba nhưng không gian vẫn còn bức bách ngột ngạt và ngập ngụa mùi rơm rạ đốt ở ngoài đồng, theo làn gió nơi con sông cả thổi về. Thằng Tí đưa tay xuôi đám mũi vo ve rồi lật đật vén lại cửa mùng đã khỏi chiếu. Đoạn nó quay sang bà nội của mình là bà Hạnh rồi thủ thỉ. Bà ơi, nóng quá con không ngủ được. Bà Hạnh đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, nghe tiếng đứa cháu nội mới 8 tuổi gọi thì cháu mày mở mắt. Bà nhướng cặp mắt mờ đục còn đọng lại đống gì, hấp hấy nhìn cháu rồi hỏi. Thì cháu của bà không ngủ được sao? Thế nằm xuống bà quạt cho ngủ, khổ thân cháu quá. Thằng Tí liền phụng phịu. Con chả nằm đâu, con muốn đi tò he với ông Báo cơ. Bà Hạnh xoa đầu của cháu rồi lục tục ngồi dậy, vẫn mớ tóc bạc đang xỏa ra chữ chán. Đoạn chỉ tay ra ngoài khoảng không tối om ở bên ngoài. Giờ này chỉ có tiếng ếch nhái ánh ngương kêu vang từng chập. Xen lẫn tiếng gió xe sắt luồn qua khe cửa, kèm theo mùi dạ cháy làm cho không gian bí bách, lờ mờ như là một làn sương mỏng. Chỉ còn tiếng rặng tre đang cót két từng chàng đều đặn. Tiếng của con bìm bịp ăn đêm và tiếng dao của thằng Mõ trong làng tiếng được tiếng mất. Giờ là canh ba, lấy đâu ra tò he mà mua, để sớm mai bà đi chợ, bà dẫn sang quán ông Báo cho nhé, chứ bây giờ ông Báo ngủ rồi không bán đâu. Thằng Tí liền dãy nảy cả lên, con không chịu đâu, mua tò he cơ. Bà Hạnh dỗ mãi mà thằng Tí càng được thể làm cao, bà bực mình quay sang nghiêm mặt. Không ngủ mà còn quấy thế này, coi chừng ông ba bị ông về ông ấy bắt đấy. Thằng Tí nghe thấy ông ba bị chẳng những không hoảng sợ mà có phần ăn vạ nhiều hơn. Nó cứ giãy đành đạch đập chân xuống chiếu, tay vung loạn xạ. Bà Hạnh biết không dọa được cháu cho nên ra giọng ngọt nhạt. Trong nhà nóng quá, đi ra ngoài cháu ngồi với bà cho mát, tiện thì bà kể cho nghe câu chuyện này. Chắc chắn Tí của bà chưa nghe ai kể đâu, chuyện có thật ở làng mình đấy. Nghe xong rồi bà đưa sang nhà ông Báo mua cho. Nói rồi bà Hạnh lật đật chui ra khỏi mùng, xỏ đôi guốc mộc và loẹt quẹt trở ra. Thằng Tí thấy vậy tuy mè nheo mau mải đi chân trần trên nền đất chi chít dấu chân chó. Con chó mực nằm ở đầu cổng thấy tiếng động nhanh chóng nhổm dậy, nhận ra chủ tiến lại gần liếm tay của bà Hạnh rồi phù phục nằm ở đầu chõng. Bà Hạnh rót bát nước vối đưa lên miệng nhấp một hơi, tay xoa xoa lưng thằng cháu nội. Bà định bụng sẽ dỗ cho nó ngủ bằng câu chuyện xảy ra ở trong làng này đã tròn 60 năm. Thằng Tí ngồi trên đùi của bà mắt mở tròn háo hức, rồi nghe theo giọng trầm đục của bà nội, một thế giới âm u kỳ bí không kém phần dùng mình mở ra trước mắt. Dùng răng dung rẻ dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xa xì sụp ngồi thụp xuống đây. Trời càng về khuya càng lạnh, con đường dẫn ra nghĩa trang của hằng con đường dẫn ra nghĩa trang làng Hà Nhì tối đen như mực, để cách nhau 10 trượng chẳng thấy rõ mặt người. Vàng trong tiếng gió rít lên từng hồi là tiếng gào thảm não của con cú mèo nào đó ăn đêm. Âm thanh thì lừng đó nhanh chóng mất hút vào tầng không đen đặc. Thế trời tháng 11 âm lịch của miền Bắc cắt ra cắt thịt, lại thêm cơn mưa phùn giả dích thê lương kéo dài một tuần trăng, càng làm cho không gian thêm phần giá rét u tịch. Giờ này 9/10 người dân làng Hà Nhì đã đóng cửa kỳ, đã đóng kỹ cửa nẻo, tắt đèn rụi đóm từ lâu. Ngôi làng với hơn 800 hộ dân bị một màu đen bao trùm như hũ nút. Trong làng im lìm tuyệt không có một tiếng động, lâu lâu chỉ có tiếng chu chéo của một con chó nhà nào. Nghe thấy động sủa vang lên một hồi rồi im bặt, trả lại màn đêm âm u đến thê lương. Nếu không có việc gì giờ này người làng chẳng dạy gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net